Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864 chiến tranh khúc nhạc dạo. Chương 864 chiến tranh khúc nhạc dạo thời đại thay đổi. Từ phát minh ra khoa học nhẫn cụ kia một ngày bắt đầu tính khởi. Thời đại liền đi phía trước bước ra một bước to, khoa học nhẫn cụ đương nhiên cũng có khuyết điểm. Tỷ như nói, đạn dược uy lực quyết định bởi với phong ấn giả thực lực. Cùng người sử dụng không quan hệ, Ino như vậy. Tùy tiện sử dụng một cái thủy độn là có thể dẫn phát diệt thế cấp đại hồng thủy. Bình thường ninja nhiều lắm chính là đánh ra một đạo thủy mạc, có khuyết điểm. Đương nhiên cũng có ưu điểm, phương tiện, mau lẹ, hơn nữa lượng đại. Đối với khoa học nhẫn cụ người sử dụng không có nhiều ít thân thể phương diện yêu cầu. Đây là ưu điểm. Gekko Hayate cố nén trong cơ thể tế bào truyền đến đau từng cơn. Nội tạng phụ tải đạt tới cực hạn. Đầu ong ong vang. Lúc này căn bản là dùng không ra nhẫn thuật. Hắn chỉ có thể nắm chặt khoa học nhẫn cụ. Cò súng một khấu rốt cuộc vô số hỏa cầu. Lưỡi dao gió cùng mũi tên nước bắn trụng đi ra ngoài. Rậm rạp nhẫn thuật chất đầy kia hơi hiện nhỏ hẹp truyền tống thông đạo. Cắn nát không gian thông đạo nội nói mớ. Cũng phá hủy này chỗ thông đạo năng lượng cân bằng. Osusuki Kaguya đồng dạng xoay người. Một chưởng đánh ra. Thông đạo bị hoàn toàn đóng cửa, sắp tới đem đóng cửa trước. Cặp mắt kia cho bọn hắn truyền lại một cái tín hiệu. Ta đã nhìn đến các ngươi. Các ngươi đều là ta lưu lại nhị. Là ta một lần nữa trở về huyết thực. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy, truyền tống thông đạo bị đóng cửa, cháy đen mặt đất cùng với phạm. Vì cây số nội khô khốc cây cối, tử vong sâu, đều chứng minh phía trước nơi này có một cái phụ năng lượng cực cường ra hỏa nghỉ chân quá. Một phút sau, cảm giác ban liền phái ninja tiến đến chi viện. 5 phút sau, Hinata bóp nát Ino để lại cho chính mình khẩn cấp liên lạc phù chú. 8 phút sau, Ino ở Hokage đại lâu nội liền nhìn đến đơn giản xử lý quá miệng vết thương Kaguya cơ. Không sai biệt lắm ở cùng thời gian. Sasuke cũng mang theo nhà hắn trọng thương lão tổ tông Uchiha Madara phản hồi Mộc Diệp thôn. Đồng dạng nói là có quan trọng tình báo, Ino ở Mộc Diệp thôn tự nhiên sẽ không lại xuyên giới vương. Thần phục sức, nàng vội vàng thay ngự thần báo. Đuổi tới hành chính lâu văn phòng, nàng ý bảo mọi người trước đi ra ngoài. Chỉ để lại Gekko Hayate, Kaguya, Sasuke cùng đốm 4 người, nàng hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Osusuki chi thần không phải nói đã vứt bỏ thân thể. Linh hồn đi trước một cái khác cái gọi là càng cao mặt sao? Xác định là tên kia sao? Đốm ra ăn mặc Uchiha nhất tộc màu lam quạt tròn hòa phục. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía văn phòng vách tường một bên treo 7 vị Hokage ảnh chụp. Đặc biệt là đối Senju Hashirama ảnh chụp nhìn nhiều 2 mắt, lúc này mới mở miệng nói. Ta cũng không có nhìn đến bản nhân, cũng không biết kia ngoạn ý có hay không thật thể. Nhưng hắn có thể khống chế cái này từ không chuẩn xác. Phải nói là ảnh hưởng ta Rinnegan. Ta phía trước ở một viên ly bên này thực xa xôi tinh cầu rèn luyện võ nghệ. Nhưng đang ngủ thời điểm, Rinnegan tự động mở ra. Ý thức được không thích hợp. Lúc này mới chặn lại phi thuyền. Một đường kiên trì không ngủ. Chạy trở về, ninja không phải võ sĩ. Cũng không kiêng kỵ chạy trốn. Đánh không lại liền chạy. Thực bình thường sự, đốm ra giả chết một trang vài thập niên. Bất chiến mà chạy thật không tính đại sự, Kaguya ống tay áo chui ra tuyệt thân ảnh. Đối phương âm trầm cười. Đốm, người hảo chật vật a. Đốm nhìn đến thứ này liền khí không thuận. Lạnh lùng liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Kaguya ho nhẹ một tiếng. Bổn cung tao ngộ cũng không sai biệt lắm, Ino gật gật đầu. Các ngươi bị người ta đánh đến một thân thương. Không thể không trở về tìm ta khiêng sự. Lại nói tiếp. Này xác thật là không sai biệt lắm tao ngộ, phía trước tập hợp 5 vị Osusuki Chakra thời điểm. Ino thiếu bọn họ nhân tình. Hiện tại còn rớt cũng không có gì vấn đề, Kaguya cùng đốm lựa chọn thực thông minh, ta đã biết. Các ngươi an tâm ở Mộc Diệp ở lại. Ta nữ nhi cũng có Rinnegan. Ta cùng nhị vị lập trường là nhất trí. Mặc kệ tên kia còn gọi không gọi Osusuki thì kỳ. Hắn đều cần thiết chết. Đúng rồi. Có Momoshiki cùng Kinshiki tin tức sao? Hai người đều lắc đầu, minh bạch. Kia hai cái kẻ xui xẻo không biết nhẫn thôn tọa độ. Tưởng họa thủy đông dẫn đều làm không được. Chỉ có thể ở bên ngoài chờ chết. Hoặc là hiện tại đã chết. Cái này liền không có biện pháp. Phía trước vì gom đủ 5 cái Osusuki. Nàng là tiêu phí thời gian đi chuyên môn tìm kiếm. Momoshiki cùng Kinshiki không có chỗ ở cố định. Ai biết bọn họ hiện tại ở địa phương nào a? Ino không có khả năng không màng thôn an nguy. Không màng nữ nhi an nguy. Mãn vũ trụ đi tìm như vậy hai cái người rảnh rỗi. Bọn họ nếu là tồn tại kiên trì đến chính mình. Trước mặt, chính mình liền đem người cứu tới. Nếu là vận khí không tốt, bị đánh chết, phía chính mình liền giúp bọn hắn đầu cái hảo thai. Xem như hoàn lại nhân tình đi, Kaguya cùng đốm bị thương rất trọng. Nói xong tình huống, Ino liền phân phó chữa bệnh ninja dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi, sắp ra cửa thời điểm. Sasuke gọi lại nàng, Hokage đại nhân, như thế nào? Có việc, Sasuke châm trước một chút tìm từ. Nếu thôn lúc này nhiều một đôi Rinnegan, cũng có thể hữu hiệu chia sẻ tên kia lực chú ý. Làm hắn sẽ không đem mục tiêu nhắm ngay hoa hướng dương đi. Ino nháy mắt đã hiểu. Người cũng tưởng mở ra Rinnegan. Mangekyo Sharingan uy lực kỳ thật vậy là đủ rồi. Mở ra Rinnegan sẽ đem ngươi đặt nguy hiểm giữa, Sasuke trịnh trọng mà nói. Ta không sợ nguy hiểm, như vậy a, Ino nghĩ nghĩ. Hiện tại Sasuke đã đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tôi luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Khiếm khuyết chính là Asura Chakra, Ino thủ đoạn vừa lật. Đem thần lực giáng cấp thành lục đạo chi lực. Lúc sau lại giáng cấp. Bắt trước ngày xưa Asura Chakra. Hội tụ thành một tiểu đoàn kim sắc quang cầu. Nàng lấy ra một cái ngày thường cấp hoa hướng dương trang văn phòng phẩm bình sứ. Đem chakra quán chú đến bình sứ giữa. Phong khẩu. Lúc sau đưa cho Sasuke, lấy tư chất của ngươi. Này đó chakra cũng đủ ngươi mở ra Rinnegan, đa tạ Hokage đại nhân, Sasuke yêu cầu này đối giờ này. Ngày này Ino tới nói. Thật sự chỉ có thể nói là việc nhỏ. Đừng nói nhiều một đôi Rinnegan thiếu một đôi Rinnegan. Chính là toàn thôn Rinnegan. Đối nàng cũng chưa uy hiếp, Kaguya cùng đốm theo như lời Osusuki chi thần ở nàng xem ra chỉ là một cái phiền toái nhỏ. Mặc kệ hắn lại như thế nào quỷ dị, loại này ra hỏa nếu là vọt tới Ino trước mặt, kia thật là một ngón tay là có thể nghiền chết mặt hàng, nàng chú ý chính là càng thêm vĩ mô. Mặt Ino ngồi ở chính mình trong văn phòng, cùng giới vương thần cách không biết rất xa khoảng cách đối thoại, giới vương thần nói. Không riêng người mẫu tinh bị tập kích, mà giới lần này tiến công phi thường kỳ quặc. Bọn họ chẳng những phái tiên quân tiến công thứ 7 vũ trụ, càng đối đệ nhị, đệ tam, thứ 9 cùng đệ thập vũ trụ đều khởi xướng tiến công. Từ trước mắt tình huống phân tích, bọn họ công kích lực độ cực đại, tạo thành phá hư càng là khó có thể phòng trừng, giới vương thần nằm yên về nằm yên. Nhưng là tính cách phương diện lại là một cái thực thiện lương tiểu tử. Nhìn đến khác vũ trụ bị ma giới đại quân đồ độc. Hắn liền trong lòng khó chịu, Ino an ủi hai câu. Thực mau liền đem đề tài dẫn hồi thứ 7 vũ trụ bên này, nhà người khác bị đốt giết đánh cướp. Kia xác thật là viết hoa thảm, đồng tình một chút không thành vấn đề. Nhưng là chúng ta cũng không phải ăn dưa quần chúng. Trước cố chính mình đi. Tấu chương xong, hết chương.